Toái tâm kiếp, chương 8, góc truyện audio.com. Phùng Si Tâm nhìn một đống chén chưa rửa kia, hai tay đã mềm nhũn vô lực. Nàng liên tục rửa 3 ngày, hơn nữa mỗi lần phải rửa sạch hơn 200 chén, hơn 200 đôi đũa cùng mười mấy cái mâm lớn nhỏ, tất cả chỉ nhìn thôi cũng đã hoảng sợ. Àng thế mới biết thì ra trên đảo này có nhiều người như vậy, cho nên trong phòng bếp có tới 7-8 vị đầu bếp, bếp nấu càng thêm lớn đến kinh người. Chỉ là nấu cơm cũng có hai người đàn ông to lớn, một bữa ăn sẽ phải nấu xong mấy nồi mới đủ cho mọi người ăn no. Không riêng như thế, khi nấu thức ăn còn phải đứng ở trên ghế, dùng cái xẻng thật to mà đào. Hơn nữa ngay cả cái mâm, cái đĩa cũng là đặc biệt còn lớn gấp đôi so với bình thường. Khi nàng vừa tới nhìn thấy thế đã phải trợn mắt há mồm. Vẫn còn chậm chạp cái gì? Một chút nữa là đến bữa cơm, ngươi rửa nhanh lên. Không có chén đũa, mọi người ăn thế nào? Vương đầu bếp vâng mệnh giám sát công việc của nàng, vừa nhìn nàng lười biếng, vốn đã lớn giọng nay còn kéo dài ra. Thật xin lỗi, ta lập tức sửa đây. Nàng vội vàng cúi đầu nhận sai. Nàng ở nhà mặc dù không được cưng chiều, nhưng vẫn là tiểu thư, cho tới bây giờ vẫn chưa phải động tay vào việc nhà, lập tức thích ứng không nổi. Bang, một cái chén từ trong tay nàng trượt rơi. Ngươi, vương lão đầu bếp tức giận trợn mắt chìa về phía nàng quát lên. Phùng Si Tâm bị dọa cho sợ đến mức đang ngồi trên ghế nhỏ phải nhảy dựng lên, vừa cúi người vừa nói xin lỗi. Thật xin lỗi, vương đại thúc, ta thật không phải là cố ý, không phải cố ý, ngươi nói xem 3 ngày nay ngươi đã làm vỡ bao nhiêu cái chén. Nơi của hắn tuyệt không cho phép có một sai sót, mà, 3 ngày nay nàng đều cố tình phạm lỗi, nàng đơn giản là tới khiêu chiến sự chịu đựng của hắn. Nàng sợ hãi cúi đầu, 18 cái, ngươi còn biết đã 18 cái. Ta chưa từng thấy nhà đầu nào tay chân vụng về giống như ngươi như vậy. Thật không hiểu được phái ngươi tới đây làm gì. Động tác chậm quá không nói, còn làm vỡ chén nữa, chén ở đây là đặc biệt chế ra, bên ngoài không mua được ngươi đền nổi sao. Hắn giống như là mắng lên nghiện, giống lên không dứt. Thật xin lỗi, vương đại thúc, người không nên tức giận. Nàng ẩn nhẫn nước mắt yên lặng chịu đựng, vương đầu bếp liếc mắt một cái. Muốn ta không nóng giận thì đừng làm bể chén nữa. Tốt lắm, ngươi nhanh rửa lại là được. Nếu làm chậm giờ dùng cơm, người bị mắng là ta, ngươi cũng đừng hại ta. Thật không hiểu được khách liên hộ pháp đem tiểu nha đầu vụng về này đến chỗ hắn làm cái gì nữa. Còn dặn hắn phải hào hào, chiếu cố, trừ những công việc nặng nhọc ra, cũng có thể ra lệnh cho nàng làm việc. Hơn nữa nếu nàng làm sai cần mắng cứ mắng, không cần băn khoăn nàng. Đã như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không khách khí. Thành thật mà nói hắn muốn khách khí cũng rất khó, vừa nhìn dáng vẻ nàng rửa chén cũng biết là thiên kim tiểu thư, cho tới bây giờ không phải làm việc nặng, một ngày đều làm vỡ mấy cái chén khiến hắn đau lòng muốn chết. Không mắng một câu cũng khó chịu, ta biết rồi, ta sẽ rửa ngay. Phùng Si Tâm ngồi dậy cuốn cao tay áo đưa tay vào trong thùng nước cố gắng cọ rửa những cái chén dính dầu mỡ. Vương lão đầu bếp không có thời gian vẫn nhìn chằm chằm vào nàng làm việc lại đi vào bận rộn chuyện của hắn. Nàng chuyên chú rửa chén, quần áo đã bị ướt hết, không có lưu ý đến nơi xa có đôi tròng mắt đen đang nhìn nàng. Cái mâm rửa xong chưa? Bên trong có người kêu. Góc truyện audio.com. Phùng Si Tâm dùng tay áo lau mồ hôi. Cũng xong rồi, ta giúp các ngươi mang vào. Nàng cố hết sức nâng lên một sấp mâm, cước bộ tập tễnh đi vào phòng bếp. Những thứ khác đâu? Một người khác lại hỏi. Rất nhanh thôi, chờ thêm chút nữa. Nàng chạy về đi tiếp tục rửa những cái chén bẩn, bận rộn đến mức đầu đầy mồ hôi, nhưng là ngay cả thời gian lau nó đi cũng không có. Vương lão đầu bếp không kịp đợi tự mình ra ngoài thúc giục. Rốt cuộc xong chưa, nha? Phùng Si Tâm thấy hắn hô lên giật mình sợ hãi, chén trên tay lại rơi vỡ. Nàng vội nhặt những mảnh vỡ kia, lại bị mảnh vụn cắt vào tay, chảy máu. Đau, cái thứ 19, hắn giận đến thẳng giơ chân, giống như con đại tinh tinh tính khí nóng này. Ngươi rõ ràng muốn tức chết ta phải không? Phùng Si Tâm đem ngón tay bị thương ngậm vào trong miệng ủy khuất lã chã rơi lệ. Vương đại thúc, thật không phải. Thế ta thật, không phải cố ý, đại thúc đừng. Mấy chữ cuối cùng đã dính vào cùng nhau, cũng không nghe rõ nữa. Ngươi nên khóc là ta mới đúng, ai nha. Thiệt là ta không chịu nổi, nhất là nước mắt của nữ nhân. Vương lão đầu bếp lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải. Hai tay nàng nắm chặt quần, đầu vai rung rung. Ta không có tiền, không thể bồi thường, đại thúc, cứ xử phạt ta đi, tại ta, làm không tốt thật là đần chết, ai, đừng tự trách mình, điều này cũng không có gì, bất cứ chuyện gì đều không phải là một hai ngày mà làm được. Coi như là làm kinh nghiệm đi, không có biện pháp, nữ nhân vừa khóc, hắn sẽ không có cách. Nhưng là, đã vỡ 19 cái, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy rất ngượng ngùng. Vương lão đầu bếp thở dài. tính làm gì, vỡ cũng vỡ rồi, còn có thể như thế nào? Chỉ cần những cái khác ngươi cẩn thận một chút là tốt rồi, coi như là ta xin ngươi. Tiếp tục như vậy nữa, không bao lâu nữa tất cả mọi người có lẽ phải dùng tay ăn cơm. Nàng đau lòng nói, ta sẽ không gây thêm phiền toái cho thúc nữa. Nhanh lên một chút đi, thời gian không sai biệt lắm. Hắn phất tay một cái đi vào. Phùng Si Tâm lên tinh thần không ngừng cố gắng, lúc này một cái cũng không có vỡ, thuận lợi đem tất cả chén đũa rửa sạch. Hô, nàng đã mệt mỏi muốn nằm xuống, ngã trở về tiểu trên cái băng, cái đầu dài đặt ở trên đầu gối hơi làm nghỉ ngơi, ý định không khỏi lại tưởng niệm người thương. Tới nơi này đã là ngày thứ tư, ruột cũng không đến xem qua nàng, hắn thật một chút đều không muốn nàng sao. Nhưng là nàng thật sự rất nhớ hắn, dù hắn lãnh ngôn lãnh ngữ cũng tốt, mỉa chào phúng cũng được, nàng đều không quan tâm, chỉ cầu có thể gặp lại được hắn. Ruột ta rất nhớ chàng, tại sao không đến thăm ta? Đêm khuya thanh vắng, một cái bóng màu đen du đãng tới tiểu viện yên lặng. Hắn vô thanh vô tức xuyên qua cửa, đi tới trước tháp mà người trên giường vẫn ngủ say như cũ, không hề nhận ra được có người xâm nhập. Vốn là cho là nàng bị giam trong nhà lao, ngại vì tự ái cùng mặt mũi, Đông Phương Duật chỉ có làm bộ thờ ơ, cũng không đi hỏi thăm bất kỳ có liên quan chuyện của nàng, hoàn toàn đem nàng ném đến sau ót. Cho đến sáng sớm hôm nay, Uy Uy cùng Nhạc Nhạc hai tiểu quỷ gây sự kia chạy tới cùng hắn đông kéo tây xả cố ý nhắc tới chuyện của nàng thì hắn mới biết Ngân Tu La an bài nàng ở tại nơi đây, lại phạt nàng làm khổ dịch chỉ là rửa sạch chén ăn ba bữa, mỗi ngày đều muốn bận rộn đến nửa đêm canh ba mới được lên giường ngủ. Góc chuyện audio.com, nghĩ tới khi nàng rửa chén, tay chân luống cuống chật vật khiến hắn thật sự rất muốn đem nàng hung hăng ôm chặt trong ngực. Hắn đang làm cái gì thế? Cư nhiên đối với một người phản bội mình vẫn còn có tình cảm như vậy. Không được, hắn nhất định đem nàng từ đáy lòng trừ tận gốc mới được. Duật, Phùng Si Tâm trên giường phát ra tiếng mơ màng. Đông Phương Duật muốn đi ngay lập tức nhưng chân hắn giống như mọc rễ không thể động đậy. Đáng chết, hắn rốt cuộc tới nơi này làm gì? Liếc thấy tay nhỏ bé của nàng đặt bên ngoài đầu, sợ nàng lạnh đang suy nghĩ có nên làm hay không, thì hắn đã vươn tay muốn nó bỏ vào trong chăn trước, lúc này mới lưu ý đến bàn tay của nàng biến lớn. Giống như bị chạm phải điện, hắn vội vã lùi tay về, không muốn để cho mình sa vào trong đau lòng, đó là phản ứng không nên có. Tối nay, thật không nên đến, lại giúp xong một ngày, những người khác cũng lục tục trở về nghỉ ngơi. Vương lão đầu bếp hoạt động gân cốt đấm đấm bả vai đau nhức năm này tháng nọ, xác định lò lửa cũng tắt sau, mới nói với Phùng Si Tâm. Nhà đầu, rửa chén xong thì mau trở về ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm. Vương đại thúc ngủ ngon, nàng vẫn còn ở vùi đầu khổ làm, qua nửa canh giờ cuối cùng đem mọi chuyện đều làm xong. Cô lỗ, Phùng Si Tâm vuốt nháo thành bụng trống cười khổ, gần đây càng ngày càng ăn nhiều. Bình thường ngoài ba bữa ăn, còn phải cộng thêm điểm tâm cùng bữa đêm, nếu không sẽ khổ sở không ngủ được. Nàng nhớ trên lò còn có thức ăn, mặc dù nguội lạnh, nhưng là lúc đầu có thể ăn tạm. Phùng Si Tâm hào hứng chạy vào phòng bếp, bởi vì bếp nấu cũng đắp rất cao, nàng phải đứng trên ghế băng mới lấy được. Cầm cái mâm để ở một bên, nàng từ từ leo lên, mở vung nồi. Không biết là do sợ độ cao hay là do nguyên nhân khác, nàng chỉ cảm thấy đột nhiên choáng váng một trận, thân thể kịch liệt lắc lư, ngay cả chân cũng đứng không được. Trước khi nàng ngồi chồm hổm xuống, cả người đã từ trên cái băng ngồi té xuống. Qua cái phát ra, bang, một tiếng vang thật lớn, che lại tiếng kêu thảm thiết của nàng. A, một cỗ đau đớn không cách nào hình dung từ dưới bụng truyền tới đại não, Phùng Si Tâm đặt một tay trên bụng, cái trán càng thêm toát ra mồ hôi lạnh. Đau quá, tại sao đau như vậy? Cho đến khi hạ thể không ngừng xông ra chất lỏng ươn ướt nhiễm đỏ làn váy nàng mới hét dầm lên. Máu, thật là nhiều máu, ta chảy máu. Nàng không biết được mình bị thương nơi nào, chẳng qua là bị máu tươi dọa sợ. Cứu mạng, ai tới cứu ta, chấm, Phùng Si Tâm nhịn đau lấy cùi trỏ trống, từ từ hướng cửa bò lồm ngồm tới. Duật mau tới cứu ta cần chàng, Duật chàng đang ở đâu? Không có ai nghe tiếng kêu yếu ớt kia, trong lòng nàng hiểu nhất định phải tìm được người trước khi hôn mê, nếu không nàng sẽ chết ở nơi này. Người đâu, cứu cứu ta, Vương đại thúc, nàng dùng hết khí lực thật sắp chống đỡ không nổi nữa. Duật chàng đang ở đâu, ta sắp chết tại sao không đến cứu ta. Duật, nàng bất động hơi thở mong manh té ở trên đất lạnh như băng, đôi mắt thất tiêu phảng phất thấy đôi mắt đen của Đông Phương Duật đã từng thâm tình lưu luyến cùng nụ cười cưng chiều. Bên trong nhà đèn đuốc sáng choang, Hách Liên Bình chờ sau bình phong, trong lòng như có lửa đốt chờ Liễu đại phu chẩn đoán bệnh tình ra ngoài. Thật may có người nửa đêm đói bụng chạy đến phòng bếp muốn lấy lương khô ăn, mới phát hiện Phùng Si Tâm té trong vũng máu. Góc truyện audio.com Nếu đến sáng sớm mới phát hiện, chỉ sợ nàng đã sớm bởi mất máu quá nhiều mà chết mất mạng. Nhận được thông báo, hắn lập tức sai người đi gọi Liễu đại phu, còn hắn vội vàng đi về phía Diêm Hoàng bẩm báo. Lúc ấy hắn thấy thâm trầm sợ hãi trong đôi mắt Diêm Hoàng, chẳng qua là thời gian xuất hiện quá ngắn, làm cho người ta không còn kịp nhận rõ. Hách Liên Bình nhìn bóng lưng cứng còng, hắn có thể xác định lúc này ở đáy lòng Diêm Hoàng cũng đang có sóng lớn ngập trời. Đi vào đã lâu như vậy, tại sao Liễu đại phu còn không ra? Thật là muốn người lo chết mà. Rốt cục Liễu đại phu cũng từ bên trong bước ra ngoài, vẻ mặt hắn nghiêm trọng để cho tâm Hách Liên Bình sa vào đáy cốc. Trên người nàng vừa không có thương tổn, đến tột cùng là bệnh gì lại có nhiều máu như vậy? Tình huống rất không lạc quan sao? Liễu đại phu, bệnh nhân hiện tại thế nào? Người đừng đứng đó than thở nữa, nói mau đi. Đông Phương Duật cưỡng bách mình phải tỉnh táo, cổ họng khô khốc phát ra âm thanh tới. Nàng, không sao chứ, ách, bệnh nhân thân thể rất suy yếu, dù đã bảo vệ được. Nhưng, Liễu đại phu tiếc nuối nhìn hắn một cái. Rất xin lỗi, đứa bé trong bụng của nàng không có biện pháp giữ được. Nàng có thai, Hách Liên Bình khẽ gọi, như vậy hài tử là của Diêm Hoàng. Hắn nhìn khuôn mặt Đông Phương Duật biến trắng đổi xanh, hiển nhiên cũng đang bị rung động thật lớn. Nàng có hài tử, bao lâu rồi? Đông Phương Duật giọng nói không yên hỏi. Cũng hơn một tháng, bởi vì bệnh nhân vô cùng mệt nhọc, vừa không có nguyên vẹn nghỉ ngơi, ăn uống lại mất cân đối, vốn là rất dễ dàng sanh non, cộng thêm ngã lần này, ai? Ta đã tận lực, Liễu đại phu trước khi đi lại quay đầu lại dặn dò một câu. Phải cho bệnh nhân nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ mở phương thuốc giúp nàng bổ khí huyết một chút. Đều tại ta không tốt, không nên an bài nàng đi làm công việc nặng nhọc như vậy. Hách Liên Bình tự trách quá sâu, hắn nên sớm một chút nghĩ đến nàng có thể mang thai, có lẽ còn kịp cứu vãn một tiểu sinh mệnh. Đông Phương Duật đóng chặt mắt thống khổ nói. Không thể trách ngươi, đứa bé kia biết mình không nên tới đến cõi đời này, cho nên tự động rời đi. Như vậy cũng tốt, so với hối hận sau khi sinh nó ra thì tốt hơn. Hắn tự nói với mình đây là kết quả tốt nhất, nhưng tại sao tim hắn giống như bị đào một cái lỗ thủng to, đau đến ngay cả hít thở cũng khó khăn. Ngài có nên đi vào thăm nàng một chút hay không? Hách Liên Bình hy vọng có thể vì Phùng Si Tâm làm chút gì đó. Ánh mắt Đông Phương Duật nhìn Bình Phong một lát mới lại bình tĩnh thu hồi. Ngươi chọn lựa một tỷ nữ tỉ mỉ tới đây chiếu cố nàng, cho đến khi thân thể nàng hoàn toàn khang phục mới thôi. Cũng không cách nào tiếp tục lưu lại nữa, Đông Phương Duật chỉ có thể lựa chọn tông cửa xông ra tìm một chỗ một mình vuốt lên đau đớn. Hoặc giả ở trong tiềm thức hắn sợ đối mặt nàng, nếu như hắn nguyện ý thừa nhận thật ra thì hắn mới là người nên chịu trách nhiệm. Đông Phương Duật đi thẳng trở về tẩm cung, như cuồng phong mưa sa bàn hất đổ toàn bộ tủ sách lại phát cuồng đem bầy biện trong phòng phá hư hầu như không còn, không một nơi nguyên vẹn. Hắn nên dự phòng nàng thụ thai mới đúng, nhưng ông trời cũng quá tàn nhẫn, tại sao muốn cướp đi hài tử của hắn. Hắn cũng còn chưa kịp hưởng thụ niềm vui sướng được làm cha, lại phải tiếp nhận chuyện thật hài tử đã chết đi. Chuyện này làm sao hắn chịu nổi, Duật cứu ta, thật là nhiều máu, máu, gocchuyenaudio.com. Phùng Si Tâm ở trong mộng cao giọng kêu cứu, hai cái tay giữa không trung loạn huy giống như người đuối nước cho đến có người cầm bọn họ kinh tủng bất an tâm mới bình phục lại. Không phải sợ ngươi đã được cứu trợ, không có việc gì. Thanh âm nàng kia êm dịu như gió, vuốt ve mặt nàng, động tác cũng rất ôn nhu an ủi Si Tâm. Ta rất sợ, nàng vẫn là nhắm mắt lại, nhưng là tâm tình dần dần bình tĩnh. Tô Ái Nguyệt nhẹ nhàng đem chăn kéo cao. Đừng sợ, có ta ở đây nơi này cùng ngươi, hết thảy đều sẽ không có chuyện gì. Bé ngoan, ngủ tiếp đi. Nương, là nương sao, khi còn bé nương thường ngồi ở mép giường dỗ nàng ngủ cùng cảm giác này giống nhau như đúc. Nương, người đừng rời Si Tâm thật là nhớ người. Nàng nức nở, nương, ai, hài tử đáng thương, Tô Ái Nguyệt đã là mẫu thân, nàng đem toàn bộ tình thương của người mẹ đặt ở trên người nàng. Hai ngày qua cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi theo sát ở bên cạnh. Hy vọng sau khi ngươi tỉnh lại có thể kiên cường đối mặt thực tế. Cùng là nữ nhân, Tô Ái Nguyệt có thể hiểu nỗi thống khổ mất đi hài tử tiếc nuối vừa đã tạo thành, nói cái gì nữa cũng là vô bổ. Trước mắt nàng cần nhất chính là được người khác an ủi, đáng tiếc người đó cũng là tâm địa sắt đá, ngay cả tới thăm một lát cũng không có, ngay cả nàng là người ngoài cũng tức giận. Từ âm tào địa phủ vòng một vòng lại trở về Phùng Si Tâm đã thức tỉnh. Ngươi là, thiếu phụ trước mắt này nàng chưa từng gặp, chỉ thấy nàng đoan trang diễm lệ khuôn mặt tràn đầy tình thương ấm áp, đối diện nàng nhẹ cười yếu ớt. Tô Ái Nguyệt vội vàng đè vai của nàng nàng, thân thể của ngươi còn rất yếu, cứ nằm nghỉ không cần đứng lên. Ta là thê tử của Ngân Tu La, là Hách Liên hộ pháp nhờ cậy ta tới chiếu cố ngươi. Ngươi đã tỉnh, ta tên là Tô Ái Nguyệt, để ta giúp ngươi lấy chút thuốc bổ, nhìn ngươi gầy thành bộ dáng như vậy, làm cho người ta nhìn thật là đau lòng. Ta sinh bệnh gì, ta nhớ máu ta chảy đầy đất, thoạt nhìn thật là đáng sợ. Sau đó, đã bất tỉnh, nàng chưa tỉnh hồn tự thuật tình cảnh lúc ấy. Chuyện này, chờ thân thể ngươi tốt hơn, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nàng nhìn lại Si Tâm vừa gầy lại yếu, thật lo lắng nàng ấy không chịu nổi sự đả kích này. Phùng Si Tâm nắm chặt tay áo nàng, quấn lấy không buông. Không muốn, ta hiện tại sẽ phải biết ta, sinh bệnh rất nặng đúng không? Nếu không làm sao sẽ chảy nhiều máu như vậy? Tỷ đừng giấu giếm ta được không? Nàng ở trong lòng thở dài, xem ra là không dối gạt được. Ngươi, thân thể ngươi gần đây có cảm giác gì khác hay không? Thí dụ như nói dốc hết tâm can, là ngủ, hoặc đột nhiên muốn ăn vật gì đó linh tinh. Có, gần đây ta cảm thấy rất mệt mỏi, hơn nữa bụng cũng rất nhanh đói. Điều này cùng ta bị đau có liên quan sao? Tô Ái Nguyệt lắp bắp nói. Ừ, là có chút quan hệ, bình thường nữ nhân sẽ có những triệu chứng này, vậy thì đại biểu nàng có thể đã mang thai. Mang thai, nàng sửng sốt hồi lâu, mới biết ý tứ trên mặt chữ. Tỷ nói trong bụng ta có hài tử. Ta có hài tử của ruột ư, chờ một chút, ngươi trước nghe ta nói hết đã. Nhìn bộ dáng nàng nhảy cẫng không dứt, Tô Ái Nguyệt cũng không đành lòng xóa đi nụ cười hạnh phúc trên mặt nàng. Vốn là có, nhưng là sau đó, hài tử đã xảy rồi. Xảy rồi, vậy là có ý gì? Phùng Si Tâm kinh ngạc hỏi, nàng nuốt xuống một cái. Ý tỷ là hài tử, không có, không có, tại sao lại không có? Làm sao có thể chứ? Gocchuyenaudio.com Phùng Si Tâm hai tay xoa xoa ở trên bụng, ánh mắt cuồng loạn mê võng. Sẽ không, hài tử nhất định vẫn còn ở trong bụng ta mới đúng, nó sẽ không đi đâu hết. Tô Ái Nguyệt nghẹn đắng cổ họng, lớn tiếng kêu tên của nàng, muốn kêu thần trí nàng trở về. Si Tâm, Si Tâm, ngươi hãy lắng nghe ta nói, còn nhớ rõ đêm hôm đó phát sinh chuyện gì không? Ngươi chảy thật là nhiều máu, hài tử chính là ở đó thời điểm rời đi. Chảy máu, máu từ ta chỗ đó chảy xuống, bởi vì bụng ta thật đói, cho nên liền bò đến trên cái băng ngồi, muốn lấy chút đồ ăn, kết quả không cẩn thận từ phía trên té xuống. Vẻ mặt nàng sợ hãi tựa như biết mình hại chết hài tử bàn. Là ta đem con hại chết, nếu không phải là ta ngã xuống, hài tử cũng sẽ không chết. Đây không phải là lỗi của ngươi, ngươi cũng không biết mình mang thai phải không? Tô Ái Nguyệt móc ra khăn tay, muốn lau nước mắt của nàng, nhưng là càng lau lại càng nhiều. Phùng Si Tâm run rẩy không ngừng, thân thể lại lạnh băng. Nếu ta biết trong bụng có hài tử, ta nhất định sẽ không trèo cao như vậy. Làm sao bây giờ, ta đã hại chết con, nếu ruột biết nhất định sẽ rất tức giận, cũng sẽ không để ý đến ta, lại càng không yêu ta nữa. Sẽ không, Diêm Hoàng hắn không hề giận ngươi, là thật. Ngay cả nàng cũng muốn khóc theo. Phùng Si Tâm thật lo lắng cho hỏi. Ruột thật sự không có giận ta. Chấm, có thể nói cho nàng biết lời nói thật sao? Xem ra chỉ có lừa gạt nàng được ngày nào hay ngày đó. Thật ngài ấy thật không có giận ngươi. Vậy thì có thể hay không gọi hắn đến gặp ta? Ta thật là nhớ hắn. Nàng sợ rằng ruột không muốn nàng. Tô Ái Nguyệt ngập ngừng nói. Nay, Diêm Hoàng hắn bề bộn nhiều việc, có thể tới chậm một chút. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là ngươi dưỡng thân thể thật tốt, không phải lo lắng chuyện khác. Không, tỷ nhất định đang gạt ta. Ta đã hại chết con ta, cho nên ruột cũng không cần ta. Ta muốn đi tìm hắn, ta muốn thấy hắn, chính miệng nói với hắn thật xin lỗi, ta thật không phải là cố ý, nàng phải xuống giường. Si Tâm, ngươi bây giờ vẫn không thể đứng lên. Tô Ái Nguyệt gấp gáp muốn ngăn cản. Ngươi đừng cản ta muốn đi tìm ruột, ta nhất định phải nhìn thấy hắn. Nhưng là thể lực nàng chưa khôi phục, còn không có đứng vững liền lại trở về giường hẹp, tâm tình mất khống chế gào khóc. Ruột, ta muốn thấy ruột. Tô Ái Nguyệt vô kế khả thi. Được, ngươi cứ nằm lại trên giường, ta lập tức đi gọi hắn tới đây. Đông Phương Ruột đem khuôn mặt bi thống chôn ở trong lòng bàn tay, chán ghét gầm nhẹ. Đi ra ngoài, ta đã nói qua bao nhiêu lần tuyệt đối sẽ không đi gặp nàng, đừng lấy thêm chuyện của nàng tới phiền ta. Chấm, coi như tứ tiểu thư có lỗi gì thì ngài cũng nên nể tình nàng từng mang thai hài tử của ngài, xin ngài đi gặp nàng một lát. Nếu không nàng không ăn không uống như vậy, rất nhanh sẽ ngã xuống. Hách Liên Bình dùng hết lời khuyên nhủ, mang thai hài tử của ta thì thế nào? Nàng hiện tại vẫn là thân mang tội, một nữ nhân phản bội ta. Cho dù là sinh hạ hài tử của ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho nàng. Không cần thay nàng thuyết tình nữa, nếu không ngay cả ngươi ta cũng trị tội. Hách Liên Bình ưỡn ngực không sợ, như vậy xin mời ngài đem thuộc hạ trị tội đi, càn rỡ, Hách Liên Bình, ở trong mắt ngươi còn có ta là chủ tử sao? Đông Phương Duật phẫn nộ quát, thuộc hạ vĩnh viễn là thần phục ngài, nhưng là có mấy lời muốn nói. Gocchuyenaudio.com Phùng Tứ tiểu thư có thể chỉ là công cụ bị lợi dụng tới giết người, trước đó hoàn toàn không biết chuyện, vì thế, ba vị đường chủ đã chia ra triển khai điều tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có tin tức tốt truyền về. Cho nên xin ngài tạm thời dẹp tâm đến gặp nàng một lát. Đông Phương Duật Quả nắm chặt đấm, khóe miệng mím thành một đường thẳng. Thân là hộ pháp cùng đường chủ, Diêm Cung, các ngươi ngược lại rất che chở người phản bội đó. Chẳng lẽ toàn bộ các ngươi đã quên thân phận của mình sao? Ta sẽ không tin tưởng nàng nữa, bất kể ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không đi gặp nàng. Tại sao ngài không chịu cho nàng thêm một cơ hội? Hắn gian ngoan mất linh cũng khiến Hách Liên Bình tức giận. Là bởi vì sợ sao? Ngài sợ người yêu cho nên thà bị tin tưởng nàng thật phản bội ngài, cũng không nguyện đối với nàng có một chút lòng tin, đây mới thật sự là nguyên nhân đúng không? Im miệng, Đông Phương Duật giận đến huyệt thái dương nổi gân xanh bạo đột, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hách Liên Bình không sợ chết nói tiếp, thuộc hạ nói đúng phải không? Có lẽ trong lòng ngài cũng luôn luôn chờ đợi nàng sẽ xin lỗi chuyện của ngài, cho nên ngài mới cắn chết cũng không thả, nhận định nàng phản bội ngài. Cái này đủ để chứng minh nữ nhân đều là không thể tin, thuộc hạ nói đúng không? Đông Phương Duật hướng về phía hắn kêu to, sai, ta cho tới bây giờ không hề nghĩ như vậy. Cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy cũng không đại biểu vĩnh viễn sẽ không nghĩ. Một khi ngài nhận định Phùng Tứ tiểu thư có tội, mặc dù chúng ta đem chứng cớ đặt ở ngài trước mắt, chỉ sợ ngài cũng sẽ cho là nó là chúng ta ngụy tạo ý đồ giúp nàng thoát tội. Đông Phương Duật nhất thời cứng họng. Thuộc hạ phải nói chỉ có những thứ này, hết thảy phải dựa vào chính ngài tự nhận xét, thuộc hạ cáo lui. Hách Liên Bình không khỏi thở một hơi thật dài, có thể nói tất cả, nhưng là phải chính hắn nghĩ thông suốt mới được. Hách Liên Bình đi tới nơi Phùng Si Tâm nghỉ ngơi, nàng nghe xong tình hình sau cũng không có phản ứng quá mạnh mẽ. Hiểu lầm của Duật đối với ta quá sâu, thật ra thì trong lòng hắn cũng sợ như vậy. Nhưng ta sẽ không trách hắn, có lẽ chúng ta thật là có duyên vô phận, hiện tại ngay cả hài tử cũng mất, ta cùng hắn có lẽ đã kết thúc. Ánh mắt nàng thê lương nhìn những bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ, tâm giống như nước hồ kết băng. Hách Liên Bình chỉ có thể không nói gì mà chống đỡ. Hách Liên đại thúc, ta có thể thỉnh cầu thúc một chuyện hay không? Mời nói, chỉ cần ta có thể giúp được ta sẽ hết sức. Phùng Si Tâm nâng lên một đôi mắt đen vô thần, khổ sở nói. Ta biết giờ phút này thân phận mình còn là tù phạm, bất kể tương lai Duật muốn xử trí ta như thế nào, ta chỉ hy vọng trước khi chết về nhà gặp cha ta, cha cùng người nhà. Hắn chần chờ một cái, điều này, ta có thể an bài một chút, ta sẽ không chạy trốn, ta chỉ muốn biết rõ ràng ân oán giữa phụ thân cùng Duật, như vậy ta mới có thể chết được nhắm mắt. Hách Liên đại thúc, nếu như không yên lòng về ta, có thể phái người đi theo ta. Chấm, ta không phải là lo lắng cái này, mà là thân thể tiểu thư bây giờ không thích hợp lên đường, huống chi khí trời vừa rét lại lạnh lẽo, ta sợ tiểu thư chống đỡ không nổi. Hách Liên Bình thành khẩn nói. Phùng Si Tâm nâng cầm, giống như tiểu đấu sĩ dũng cảm. Ta có thể, phụ thân cùng Duật là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta, ta nhất định phải hóa giải cừu hận giữa bọn họ. Góc chuyện audio chấm cơm, cho nên coi như trước mặt đường khó đi hơn nữa, cũng không ngăn cản được ta. Hắn chân chân thật thật bị cảm động, Diêm Hoàng vô cùng may mắn được nàng yêu. Diêm Hoàng cũng thật bất hạnh, không hiểu cách giữ chặt cô gái tốt đẹp như vậy. Được, chuyện này ta giúp, ta sẽ mau sớm an bài xong thuyền bè cùng xe ngựa. Bất quá trước lúc này, tiểu thư phải nghiêm túc đem thân thể điều dưỡng thật tốt, nếu không coi như mới có tâm, cũng chịu đựng không nổi khí hậu ác liệt như vậy. Coi như mạo hiểm bị Diêm Hoàng trách cứ, hắn cũng muốn thành toàn tâm nguyện của nàng. Cảm ơn đại thúc, ta sẽ... Nàng thật vui mừng, cách chương.